Lưu Manh Lão Sư, chương 263, Dục Ngôn Vô Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Emission Bách Thành Hoa Thiên chương 263, Dục Ngôn Vô Thanh. Sau khi công ty bảo an khai trương, dưới sự cố gắng của đám Lâm Quốc và Trương Lệ Linh cũng đã chậm rãi đi vào quỹ đạo. Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, đám Lâm Quốc lúc trước cũng đã làm bảo tiêu, hơn nữa, chỉ vài huynh đệ đi là có thể giải quyết xong chuyện. Mà đám huynh đệ này cũng đã bắt đầu được Lâm Quốc dạy cho Hỗn Nguyên Công, Trần Thiên Minh lần lượt giúp bọn họ đã thông kinh mạch, hơn nữa Trần Thiên Minh còn cho bọn họ chân khí tương đương với luyện một năm, mặc dù là không nhiều lắm, nhưng đối với người bình thường thì đã xem như là không tồi rồi, chỉ cần bọn họ luyện thêm một tháng, thì người bình thường căn bản không phải đối thủ của họ. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu cho các huynh đệ đi thăm dò động thái xung quanh về vụ thuốc phiện của Thái Đông Phong. Sau đó, hắn gọi người đến thay hắn làm trưởng quỹ, bởi vì hôm nay hắn phải tham gia hội nghị giáo viên. Loại hội nghị này mỗi khi vào học kỳ mới đều mở, trường học thông báo học từ mấy hôm trước an bài công việc và tiền lương của một số giáo viên, CEON công bố danh sách của một số giáo viên mới gia nhập tận bực tiếp đòn cũng như phổ biến cho những người này về tình huống giảng dạy. Cho nên, Trần Thiên Minh hôm nay đã sớm từ phòng trọ của mình đi làm, hắn sau khi giao mọi chuyện cho đám huynh đệ thì liền đi luôn. Bởi vì Trung Hướng Lượng đã nói qua với Trần Thiên Minh, khiến hắn không cần cứ phải ở trong công ty cứ làm chuyện của mình, đến lúc nào hắn muốn thì xuất hiện cũng được. Bởi vậy, mặc dù công ty bảo an có phòng ở cho hắn, nhưng mà hắn vẫn quay về phòng thuê của mình. Ôi, còn đợi bao lâu đây, làm sao mà hiện giờ còn không có xe chứ? Trần Thiên Minh đứng đợi ở trạm chờ xe bus mãi, còn may là buổi họp bắt đầu lúc 9 giờ còn hơn nửa tiếng nữa. Hắn nhìn quanh xem có xe sắp tới không, thì lại thấy có một cô gái cũng đang chờ xe cùng hắn, nhìn kỹ lại thì hóa ra chính là cô hàng xóm Tiểu Băng lúc này, Tiểu Băng cũng nhìn qua, nàng cũng đã thấy Trần Thiên Minh. Đẹp, nhìn cái gì thế, chưa nhìn thấy người trai hơn tên A Hoa kia. Trần Thiên Minh trai sao? Ta khẳng định là mình đẹp, liếc mắt nhìn Tiểu Băng, có chút bực tức nói. Mà Tiểu Băng cũng phát hiện như vậy, liền cũng có qua có một ra Trần Thiên Minh, lại thấy vẻ mắt hắn nhìn nàng trừng mắt rồi, hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên. Rốt cục xe bus cũng đến, Trần Thiên Minh vội vàng chạy lên xe bus, mà Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh chạy, nàng cũng chạy theo, những bởi vì nàng mặc váy màu lam, lại đi giày cao gót, làm sao có thể theo kịp Trần Thiên Minh, vì thế, đành để Trần Thiên Minh chạy trước. Cửa xe vừa mở, Trần Thiên Minh nhảy tót lên xe, sau đó hắn xem xét tình huống chỗ ngồi bốn phía, ha ha, còn mau, bên trong xe vẫn còn một chỗ trống, là vị trí giữa ở hàng cuối. Trần Thiên Minh vội vàng đi tới chỗ kia, khi hắn vừa ngồi vào chỗ đó, thì nhìn thấy Tiểu Băng đang thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, Trần Thiên Minh cảm thấy rất khoái. Không cần đoán, nàng khẳng định là đang mắng hắn đoạt chỗ ngồi trên xe của nàng. Nếu như không phải là nàng đắc tội với hắn, sau đó còn dùng gót giày dẫm vào chân hắn không xin lỗi, vậy thì hắn cũng có thể nhường chỗ này cho nàng. Nhưng mà nàng là người như vậy, không đáng cho hắn nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nhìn xuống chân Tiểu Băng, đúng chính là đôi giày lần trước đã dẫm hắn, làm hắn thống khổ. Trần Thiên Minh lúc này đã hoàn toàn nhận ra đôi giày cao gót ghê tôm kia của Tiểu Băng. Nghĩ lại cảm giác đặc biệt đau đớn do đôi giày đó mang lại, Trần Thiên Minh vẫn còn có điểm sợ hãi. Nhưng mà hiện tại hắn không còn sợ nữa, bởi vì hắn cách xa Tiểu Băng đến vài thước, hơn nữa hắn đang ngồi, Tiểu Băng thì đứng, nàng làm sao có cơ hội giẫm chân hắn chứ. Trong lòng Trần Thiên Minh càng nghĩ càng đắc ý két. Một tiếng lớn vang lên, không biết vì lý do gì, mà xe bus đột nhiên phanh gấp, sau đó lại đi tiếp. Mọi người ngồi trên xe đều ngửa ra đằng sau, vì thế tất cả đều ấp dầm thật chặt tránh mình bị ngã sấp. Mà vị trí của Trần Thiên Minh bởi vì ở giữa xe cho nên hắn không có chỗ bám, nhưng chuyện này làm sao làm khó được hắn, chỉ thấy hắn vận khí xuống đan điền, ngồi vững trên xe, không nghiêng ngửa chút nào. Nhưng mà những người ở sau thì khổ rồi, bọn họ bí kéo qua kéo lại, hai tay bám chặt vào cửa, chỉ có một người không bám được. Mà người đó chính là Tiểu Băng. Bởi vì trên tay Tiểu Băng cầm một cái túi nữ, mà nàng sức lực yếu mặc dù có thể bám được vào cửa một chút nhưng mà xe bus vừa dừng đã lại đi tiếp, vì thế chân nàng không trụ vững, theo quán tính vọt tới, bàn tay nhỏ nhắn không bám được vào cửa nữa, mà ngã về phía sau xe, với tốc độ cực nhanh như vậy, khó có thể tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra. Trần Thiên Minh vì có nội lực cao, có thể không cần bám cũng ổn định được thân mình. Nhưng đột nhiên, hắn lại thấy một vật thể màu lam vọt tới chỗ hắn chăm chú tập trung nhìn, hóa ra vật thể màu lam này là một người, hơn nữa còn là cô hàng xóm. Đáng yêu, Tiểu Băng của hắn, ta, Trần Thiên Minh hét lên một tiếng, bởi vì gót giày của Tiểu Băng lại dẫm lên chân hắn. lúc này, không biết là vì quán tính lớn, hay là vì Tiểu Băng cố ý, vì thế Trần Thiên Minh cảm thấy nỗi đau lần này hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng mặc dù Tiểu Băng dẫm lên chân Trần Thiên Minh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, giày của nàng cũng không rời khỏi chân hắn, hơn nữa nàng còn vó vẻ như đang lắc qua lắc lại nữa. Cơn đầu lần này khiến Trần Thiên Minh toát hết mồ hôi lạnh, trong lòng nghiêm trọng khiển trách Tiểu Băng. Nhưng mà Trần Thiên Minh vừa mới định mở miệng ra nói, thì miệng của hắn đã bị vật gì đó chặn lại, làm hắn vốn muốn nói cũng không nói được. Lúc này, một cỗ hương thơm cơ thể nữ nhân sâu kín truyền vào mũi hắn, hắn vội vàng lấy tay đẩy về phía trước, muốn đẩy cái vật đang lấp miệng mình ra. Ô, hình như là rất mềm, giống như là ngực của nữ nhân vật. Vật nọ rốt cục bị hắn đẩy ra, Trần Thiên Minh đầy nghi hoặc nhìn kỹ xem nó là gì. Lúc này, hắn không biết nó là cái gì, nhưng chỉ một lát sau hắn đã phát hiện ra chân tướng của nó. Thứ vừa rồi che miệng hắn chính là ngực trái của Tiểu Băng, mà thứ khi hắn sốt ruột đẩy ra chính là ngực bên phải của nàng. Thấy trên ngực trái của Tiểu Băng vẫn còn dấu ấn của mình, Trần Thiên Minh biết khẳng định đó là nước miếng của hắn. Trời ạ, tôi nên làm gì bây giờ? Trong lòng Trần Thiên Minh kêu ầm lên, hiện giờ, vẻ mặt của Tiểu Băng đang rất phong phú, nàng lúc thì trắng, lúc lại hồng. Bởi vì xe chạy quá vội, nàng không trụ vững chân, vì thế vọt đến hướng của Trần Thiên Minh cũng dẫm lên chân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bởi vì lực quán tính, bên cạnh không có chỗ vịn, vì thế thân thể nàng lại không đứng vững, khi Trần Thiên Minh hét lên, thân thể nàng vì không vững mà nhào thẳng vào Trần Thiên Minh. Càng muốn chết chính là nàng nhào tới thế nào, mà lên hẳn người Trần Thiên Minh, mà địa phương xấu hổ của nàng lại hoàn toàn chặn miệng của Trần Thiên Minh. Điều này làm nàng vừa xấu hổ vừa gấp. Sau đó, khi Trần Thiên Minh đẩy ra, nàng liền đứng dậy, bám vào ghế của hắn. Nhưng mà khi Tiểu Băng nhìn lại kiệt tác mê người trước ngực nàng, lại còn động tác xấu hổ của nàng vừa rồi, tất cả đều trên ngực nàng, khiến nàng rất xấu hổ, mặt đỏ bừng như quả hồng chín. Vốn nàng mắng Trần Thiên Minh là sắc lang, nhưng mà lần này lại không thể hoàn toàn trách hắn, là tự nàng xông đến, hơn nữa cũng là nàng chặn miệng hắn. Nhưng tình cảnh như thế này rồi, nàng làm sao dám gặp người chứ? Xin lỗi, Trần Thiên Minh một bên thì ôm bàn chân đang đau muốn chết của mình, một bên xấu hổ xin lỗi Tiểu Băng. Tiểu Băng mặt đỏ bừng, nàng vội vàng xoay người, làm như không nghe rõ lời của Trần Thiên Minh, giống như vừa rồi căn bản không có gì xảy ra vậy. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Băng không để ý đến hắn, không thể làm gì khác hơn là ngại ngùng ngắm cảnh bên ngoài, không dám nói lo ẩn nữa. Lúc này, xe đã ngừng tại trạm đợi trường 9, Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn không chú ý đến. Đến lúc xe đóng cửa lại, hắn mới phát hiện ra. Tài xế, mở cửa tôi muốn xuống xe. Người bị bệnh à, vừa rồi mở thì không xuống, hiện giờ đóng cửa thì lại muốn xuống. Tài xế mắng, Trần Thiên Minh nghe thấy tài xế mắng như vậy, hắn cũng hung hăng nói. Em mở ngươi, có mỡ hay không? Không thì ta nhảy xuống đấy. Hắn đem toàn bộ xui xẻo đổ lên đầu tài xế. Vừa rồi tài xế vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, hắn cũng hơi sợ, vội vàng mở cửa, để Trần Thiên Minh xuống. Cứ như vậy, Trần Thiên Minh cứ cà nhắc đi về phía trường 9. Vào trong trường, hắn liền hướng đến phòng đoàn ủy mà hắn làm việc bởi vì muốn lấy giấy và bút ghi lại những gì trọng yếu mà hiệu trưởng muốn thông. Thiên Minh, chân của anh làm sao vậy? Tia Thiên Minh vừa vào phòng đoàn ủy, Lý Hân Di lại nhìn thấy hắn đi cà nhắc vì thế nàng quan tâm hỏi Trần Thiên Minh. Không có chuyện Minh nghĩ đến chuyện gì đâu, chỉ là vừa rồi đặt chân không cẩn thận. Trần Thiên vừa rồi, mặt hơi đỏ, ngại ngùng nói. Anh còn nói là không có chuyện gì. Anh nhìn mình đi, đau đến mức đỏ cả mặt rồi kìa. Lý Hân Di vừa nói vừa vội vàng mở ngăn kéo, lấy ra một lọ cao xoa bóp cao hứng nói. May là lần trước quên cầm về nhà. Nói xong, nàng liền đi đến bên người Trần Thiên Minh. Đừng dùng, Hân Di, tôi chỉ bị chút vết thương nhỏ thôi mà. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Chỗ đau này là bị Tiểu Băng dẫm làm bị thương, hắn chỉ cần dùng hương ba công trị liệu một là xong. Chỉ là vừa rồi bận muốn vào họp hắn gian chuẩn bị. Chút không có thời, nghe lời nào, nhanh cởi giày của anh ra tôi giúp anh xoa. Lý Hân Di tức giận không khỏi nói, nàng đẩy Trần Thiên Minh ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói. Cô giúp tôi. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Có hắn xoa chân, sư tình tự hắn dùng hương ba công rồi. Mỹ nữ giúp sảng khoái như vậy tất nhiên là hơn nhiều so với Di dường như hơi đỏ. Mắt Lý Hân Trần Thiên Minh vội vàng cởi giày ra, sau đó vui vẻ hưởng thụ. Trần, đột nhiên, Hà Đào kích động chạy vào phòng đoàn ủy, nàng phát hiện màn trước mắt khiến nàng ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mét thơm mo 10, ngạo thiên môn liên môn. cách chương.